Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 4, không gian, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Nhi vẫn là không nhanh không chậm nói, vừa mới dứt lời. Lâm Dật Hiên liền trông thấy trước mắt trống rỗng xuất hiện một màn hình tươi sáng, phía trên có đủ loại tuyển hạng, mà trong đó chỉ có 3 cái tản ra tia sáng, còn lại đều là rất ảm đạm miệng tại chủ nhân chỉ có thể có 3 tuyển hạng có thể dùng. Nếu như muốn mở ra tuyển hạng còn lại, cần sử dụng điểm năng lượng để mở ra. Thanh âm Tuyết Nhi truyền đến lần nữa. Quả nhiên như trong nội tâm suy nghĩ, những tuyển hạng ảm đạm kia ở trạng thái không kích hoạt. Ánh mắt Lâm Dật Hiên trước tiên chuyển qua 3 tuyển hạng đã kích hoạt. Cái tuyển hạng thứ nhất là không gian học tập, tuyển hạng thứ hai là không gian thí luyện, tuyển hạng thứ ba là không gian rút thưởng may mắn. Mà những tuyển hạng ảm đạm phía sau kia, Lâm Dật Hiên cũng tùy ý nhìn lướt qua, đột nhiên một cái tuyển hạng làm Lâm Dật Hiên bị hấp dẫn, hối đoái không gian. Lâm Dật Hiên không tự chủ nghĩ tới kỹ năng có thể hối đoái trong tiểu thuyết, vượt qua khoa học kỹ thuật, thậm chí là không gian hối đoái thần khí. Hối đoái không gian có tác dụng gì? Lâm Dật Hiên đè kích động trong lòng xuống, chậm rãi hỏi. Trong không gian hối đoái có thể dùng điểm năng lượng tiến hành hối đoái. Tuyết Nhi chậm rãi nói. Trong không gian hối đoái có cái gì? Lâm Dật Hiên hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Cái gì cũng có, chỉ cần là đồ vật ngươi có thể nghĩ đến, bên trong đều có, thậm chí ngươi muốn hối đoái ra một vũ trụ cũng có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ điểm năng lượng. Tuyết Nhi vẫn là nhàn nhạt nói. Cái này quá phiến diện rồi, có thể cụ thể một chút hay không? Lâm Dật Hiên có chút kích động nói, cái gì cũng có, cái này quá không thấu đáo rồi. Trong không gian hối đoái, tồn tại vật phẩm hiện thực cùng không hiện thực, dù là vật chính ngươi tưởng tượng, cũng có thể tạo ra trong không gian hối đoái. Tuyết Nhi rốt cục nói ra một vấn đề làm cho Lâm Dật Hiên mừng rỡ như điên. Mở ra hối đoái không gian kia cần bao nhiêu điểm năng lượng? Lâm Dật Hiên liền vội vàng hỏi, cần 10 vạn điểm năng lượng. Tuyết Nhi chậm rãi nói ra một đáp án. Hiện tại ta có bao nhiêu điểm năng lượng, có thể mở ra hối đoái không gian hay không? Lâm Dật Hiên chậm rãi hỏi. Chủ nhân mới bắt đầu, điểm năng lượng có 10.000, không đủ để mở ra hối đoái không gian. Tuyết Nhi đạm mạc nói. 10.000, mới có 1/10, ta phải như thế nào mới đạt được điểm năng lượng? Lâm Dật Hiên liền vội vàng hỏi. Nhất định phải đạt được phương pháp A, điểm năng lượng cần thu hoạch ở trong không gian thí luyện cùng không gian học tập. Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói ra. Lâm Dật Hiên liền tranh thủ rời ánh mắt về phía không gian thí luyện cùng không gian học tập, không hiểu hỏi. Thí luyện không gian là thí luyện gì? Học tập không gian phải học tập cái gì? Thí luyện không gian hiện tại đối với chủ nhân mà nói quá mức nguy hiểm, không đề nghị chủ nhân tiến vào, chủ nhân muốn đạt được điểm năng lượng, có thể thông qua học tập đạt được. Tuyết Nhi đưa ra đề nghị của mình. Thí luyện không gian quá nguy hiểm. Lâm Dật Hiên không tự chủ dùng mình một cái, trước để một bên A. Sau đó Lâm Dật Hiên hướng Tuyết Nhi hỏi. Vậy ở không gian học tâm phải như thế nào mới đạt được điểm năng lượng? Chủ nhân học tập trong không gian học tập, đạt tới tiêu chuẩn nhất định, hệ thống sẽ tiến hành ban thưởng cho chủ nhân. Tuyết Nhi hồi đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia phải đạt tới tiêu chuẩn gì, mới có thể đạt được điểm năng lượng? Lâm Dật Hiên lần nữa hỏi. Đúng lúc này màn ảnh trước mắt Lâm Dật Hiên biến đổi, nguyên lai những tuyển hạng kia đều biến mất. Thay vào đó là vô số tuyển hạng nhỏ rậm rạp chằng chịt. Lâm Dật Hiên nhìn một chút, phía trên có thư pháp, vẽ tranh, đánh đàn, cờ vây, y thuật, điều khiển, súng ống, bóng rổ, võ thuật, sát thuật. Đến mấy ngàn tuyển hạng, ước chừng bao dung tất cả kỹ năng trên đời. Những kỹ năng này chia ra làm 5 cấp bậc, phân biệt là nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư cấp, cùng với tông sư cấp. Khi người học tập kỹ năng đến nhập môn, có thể đạt được 20 điểm năng lượng. Tuyết Nhi chậm rãi nói ra. 20 điểm, thực hắc, Lâm Dật Hiên âm thầm hô một tiếng. Tuyết Nhi không để ý đến Lâm Dật Hiên nói thầm, chậm rãi nói ra. Khi kỹ năng đạt tới sơ cấp có thể đạt được 100 điểm năng lượng, đạt tới trung cấp có thể đạt 500 điểm năng lượng, đạt tới cao cấp có thể đạt được 1.000 điểm năng lượng, đạt đến đại sư cấp có thể đạt được 5.000 điểm năng lượng, đạt tới tông sư cấp có thể đạt được 10.000 điểm năng lượng. Thì ra là thế, bởi vậy chỉ cần đạt tới tông sư 7 kỹ năng. Như vậy liền có thể mở ra không gian hối đoái. Cách chương.